Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Em mau lên cho anh chạy xuống. Anh lên đó xem có cách nào trốn thoát đi hay không. Uyên Ngọc gật đầu. Vinh đứng lại đi nhảy nhẹ lên gác. Đó là căn gác chứa đồ phế liệu, tạp nham, ẩm mốc, đầy mạng nhện. Thấp lẻ tè phải không người khi đi lên. Hoàn toàn không có cửa. Vinh phải quan sát một lúc. Không có con đường nào để cho anh tinh kế đào thoát. Vinh thất vọng đi trở xuống. Uyên Ngọc băn khoăn. Có không anh? Vinh lắc đầu. Muốn trốn thoát chỉ có nước sở. Tòa le sẽ gây tiếng động. Mà nhảy xuống từ mái tòa le có nước gãy chân. Cả hai cùng thường người ra. Thôi, mình đi ngủ đi anh. Mai hãng tính. Biết đâu sau một giấc ngủ đỡ áp chỗ mình sẽ minh mẫn. Môi và mặt anh đang bị sưng nhiều đấy. Vinh nằm xuống bên cạnh Uyên Ngọc, hai tay gối dưới ót. Mai nhìn lên cao suy tính. Uyên Ngọc bắt chước Vinh, nhưng nghĩ lan man một chút, rồi cô rơi vào giấc ngủ mệt mỏi. Đêm thật tĩnh lặng, chẳng biết là vào thời khắc nào. Uyên Ngọc thức giấc. Cô nhận ra ngay thực tế cô và Vinh đang bị bắt cóc. Anh nằm cạnh cô đang ngủ, dáng nằm nghiêng và một tay vô tình đặt lên hông cô, như anh đang ôm cô vậy. Môi miệng anh hãy còn sưng đỏ, hay là anh rất đau. Uyên Ngọc thương cảm ngắm Vinh. Từ ngỡ đến lớn chắc chắn là anh chưa bị khổ vì đánh đập như vậy. Cũng lần đầu tiên Uyên Ngọc nhận ra anh đẹp như Vũ Hằng, một nét đẹp nam tính mạnh mẽ. Chợt Vinh cựa mình mở mắt, Uyên Ngọc vội vàng nằm ngay lại. Anh Vinh, còn đau không? Đau, em không ngủ sao? Có, em vừa thức giấc. Ngoài kia chắc sáng rồi à? Chắc vậy, chưa bao giờ anh dám nghĩ giữa thanh niên bệnh nhật và giữa thành phố có bọn người lộng hành, bắt cóc đòi tiền chuộc như vậy. Những chuyện gì cũng có thể xảy ra phải không anh? Câu nói hóm hình không phải lúc của Yến Ngọc, nhưng lại làm Vinh phì cười. Giữa ánh mặt trời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chúng ta ăn cơm giống như con chó Mimi nhà mình vậy. Tiếng mở cửa khóa lách cách. Vinh vào Uyển Ngọc im bặt. Anh chụp sợi dây chói cột vào cả hai. Vừa lúc cửa mở ra, không quen với bóng người tối lờ mờ, không đủ ánh sáng bên trong, bọn chúng nhắm mắt lại. Tên chỉ huy hất hàm. Mẹ mày muốn nói chuyện với mày. Mày phải nói theo lệnh của tao. Nếu muốn sống và muốn con bé này còn nguyên vẹn, nào nói đi. Mẹ lo đủ 200 đô la, mau chuộc chúng con ra. Vinh nghiền răng, tuy nhiên anh vẫn ngoan ngoãn làm theo ý chúng. Anh nghe tiếng bà Thành gõ ỏa lên. Vinh ơi, bọn chúng có đánh con không? Vinh muốn khóc vì thương mẹ. Không có đâu, mẹ yên tâm. Cụp, tên đàn anh giận máy quát. Bà mà báo công an là hiểu chuyện gì chứ? Mau lo tiền đi. Gã khóa máy lại, bọn đi ra ngoài. Cánh cửa đóng mạnh vào, trả cho Vinh và Uyển Ngọc không gian tối tăm ẩm thấp. Vinh không gào thét như hôm qua nữa. Ý như thế, chúng sẽ đánh anh và còn phát hiện ra anh và Uyển Ngọc đã cười được xây trói. Anh ngồi lặng yên suy nghĩ. Hẳn là ba mẹ anh đang lo lắng bắn lên ở nhà, còn anh và Uyển Ngọc thì bị nhốt trong căn nhà tồi tàn kín như bừng này. Vinh có cảm giác mình phát điên lên thực sự. Anh ngần học kéo dây trói ra. Phải trốn thoát nhưng bằng cách nào đây? Lát sau cửa lại mở, chúng mang cơm vào. Ăn đi, ngồi một chỗ có người phục vụ ăn uống là trà rồi. Miệng nói tay hấn bẹo má Uyển Ngọc cười. Vinh trừng mắt. Cút xéo mẹ mày đi. Anh vùng dậy đá vào bụng hắn một cái, đá bất ngờ. Hà lãnh đủ té dập mặt xuống nền xi măng. Tiếng động khiến hai tên ở ngoài bước vào. Chúng lao vào đánh Vinh. Vừa đấm vừa đá, Vinh cố chống lại. Uyển Ngọc kinh hoàng lên vào giữa, cô gào to lên. Đừng đánh anh ấy, đừng đánh. Muốn chống lại hả? Chúng ông cho mày nhiều đòn. Chúng trói Vinh vào chân cầu thang, nhưng lại thả Uyển Ngọc. Mày bảo nó nên ngoan ngoãn, sẽ không bị đòn đâu. Rầm, cánh cửa đóng lại. Chúng kéo nhau sang ngoài. Dưới sàn thức ăn đổ tung té. Uyển Ngọc khóc nức nở ôm Vinh. Anh đánh lại bọn chúng làm gì vậy? Em biết làm gì cho anh hết đau đây. Anh không chịu nổi khi chúng muốn giảm sự em, Ngọc à. Nếu phải chết, cũng được hơn là em bị chúng làm nhục. Bọn chúng cần tiền thì không dám làm gì em đâu. Không thể tin được bọn người chó má này đâu. Uyển Ngọc lấy vạt áo lau máu cho Vinh. Cô ôm anh như chia sẻ cái đau anh đang chịu đựng. Sự ngăn cách nam và nữ giây phút này không còn nữa, mà hai tâm hồn, hai con người cùng đồng cảm. Em đừng khóc nữa, anh không sao đâu. Anh như vậy mà nói không sao. Anh đau, em cũng đau lắm. Vinh cười méo. Chứ không phải, anh và em xưa nay rất ghét nhau. Hồi đó ghét, còn bây giờ em thương anh. Nước mắt Uyển Ngọc ròng ròng. Vinh cảm động, lạ trong vòng tay cô. Vinh nằm mê man vì những vết thương. Uyển Ngọc đi lần lại cửa. Cô kêu khẽ, tay đập vào cửa. Làm ơn cho miếng nước. Bên ngoài, toàn mắt cóc đang bày tiệc nhậu. Một tên vệnh tai nghe ngóng. Có bé đó gọi mày cho nó miếng nước. Chú bát giới. Mày thích nó lắm mà, mở cửa cho nó uống rượu với mày. Thôi đi, mày muốn anh hai làm thịt tao hay sao? Hư chuyện của ảnh, lúc chưa lấy được tiền, anh giết tao nhiều ngoé luôn. tiếng cười khùng khục vang lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.